Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, sáng chói tinh thần. Tranh phong đảo ở bên trên, phân biệt rõ ràng mà đứng thẳng hai phe đội ngũ, Lục Phiến Môn cùng Tinh Nguyệt phóng viên đứng ở bên cạnh Phương. Hơi khẩn trương mà nhìn xem trong sân khắc nghiệt, chính ma song Phương là ngàn năm tử thù. Song Phương vô số nợ máu, nếu là có người đùa bỡn âm mưu muốn bị diệt trong đó một phương cũng không kỳ quái. Vì vậy tại tiết mục phối hợp phía dưới, Song Phương dẫn đội không thể có quá nhiều cao bối cường giả. Chính đạo là Nguyên Trung dẫn đội, Ma Môn thì là Hư Tịnh, hai người đều là nhập đạo đỉnh phong, Nhất Tông đứng đầu, nửa cân tám lượng, còn lại lộ vẻ trẻ tuổi. Duy nhất tồn tại động hư người là Di Già, nàng là dùng để trấn áp toàn trường duy trì công chính. Đương làm những cái này trấn sân người khẳng định thiên hướng Ma Môn. Vấn đề là nơi đây chính là vô cữu tự khu vực. Dù cho đã muốn cố ý xa phó hải ngoại, quỷ biết rõ các hòa thượng còn có thể làm bao nhiêu âm thầm bố cục. Cho nên có lẽ hay là nửa cân tám lượng, không có biện pháp. Lần đầu tiên tử địch chính quy hóa tỉ thí, đều tự đề phòng chuyện phiền toái quá nhiều. Trang diện vô luận như thế nào cũng làm không thành ăn giật uống trà. Ngoại trừ tại song phương mắt trung đô rất có tín nhiệm độ tiết mục bên ngoài. Thật không có người khác có thể làm phối hợp. Đừng nói Lục Phiến Môn Chu bộ đầu không được. Cho dù Hạ Hầu địch thân đến đều không được. Luận võ hình thức cũng không giống thiên hạ luận võ như vậy hài hòa. Lúc trước cướp đường lúc cùng loại KOF thi đấu chế chính là vì bọn họ lượng thân định chế diễn thử. Song Phương nguyên một đám đi ra, đánh nằm đón lấy kế tiếp. Đến cuối cùng Phương nào còn có thể còn lại người, Phương nào chính là người thắng. Đơn giản sáng tỏ, lại thập phần tàn khốc. Cũng không tồn tại lưu đến cuối cùng mới chói mắt nhất vấn đề. Khi đó người thứ nhất xuất hiện Ngọc Lân Tửu rõ ràng so hậu một ra sân thạch lỗi chói mắt. Có thể không đánh ra nhà mình tông môn uy phong, hay là muốn xem chính mình phát huy, đương nhiên phải khống chế không thể chết được người hoặc tàn tật. Nếu không hồng thu hút đến tựu thực không thể vãn hồi rồi. Song Phương đứng đầu cùng với Di Dạ chính thức phải chịu trách nhiệm chính là tại thấy tình thế. Không ổn thời điểm ra tay khống chế. Tiết mục đứng ở sân bãi chính giữa làm chủ cầm. Cũng không có gì lời dạo đâu. Chỉ là đơn giản hỏi. Chuẩn bị xong sao? Hư Tịnh nói. Tùy thời có thể. Tiết mục cười nói. Là chúng ta Ma Môn mãnh liệt yêu cầu lần này luận võ. Vậy thì chúng ta ăn chút thiệt thòi. Trước ra người như thế nào, cái này đương nhiên cũng là sự tình đầu tiên nói trước. Hư Tịnh mỉm cười, đương nhiên có thể, theo tiếng nói, một đạo yểu điệu thân ảnh phiêu nhiên mà ra. Cười mỉm nói, Tinh Nguyệt Tông Nhạc Tiểu Thiền, thỉnh ca ca tỉ tỉ đám bọn họ chỉ giáo. Tiết mục xoa xoa đầu của nàng, đừng quá phân cao thấp. Đánh mệt mỏi tựu rút lui. Nhạc Tiểu Thiền nhăn nhăn cái mũi. Trọng tài mời vào chỗ. Tiết mục nhún nhún vai. Lắc đầu đi đến bên sân. Ngồi ở Di Dạ bên cạnh xem. Chính đạo tám tông thiếu đi Tâm Ý Tông. Mỗi tông ra một người. Tổng cộng 7 người. Ma Môn tam tông 4 đạo cũng là 7 người. Trong đó Tung Hoành Đạo tự nhận chính diện vũ lực chưa đầy. Đem bả vị trí cho Phong Liệt Dương. Song Phương nhân số tương đương. Vừa vặn Song Phương cũng có tất cả Mộ Kiếm Ly cùng Phong Liệt Dương hai vị nhập đạo người áp trục. Là chân chính lực lượng ngang nhau một phen đọ sức. Bài binh bố trận tựu có vẻ tương đối trọng yếu. Trước xuất hiện bị người tìm được đoàn bàn. Chọn cái có thể khắc chế để đối phó. Rất dễ dàng bị đánh sụp đổ. Nói một cách khác. Ma Môn dám can đảm trước ra người, chính là vì cực kỳ tín nhiệm Nhạc Tiểu Thiền. Không có đoàn bản, vô luận là vũ kỹ, thân thể, hồn thuật, ảo thuật, trận thuật, âm công, thậm chí cả thiên địa bí thuật, Tinh Nguyệt Tông mọi thứ đều bị, có thể xem như đương thời nhất toàn diện tông môn một trong. Cho dù Mộ Kiếm Ly dùng tu vi đẳng cấp nghiền áp nhất thời bán hội đều chưa hẳn lấy được Hạ Nhạc Tiểu Thiên. Chính đạo bên kia thương nghị một hồi, Thạch Lỗi chậm rãi xuất hiện. Thạch Lỗi đồng dạng thuộc về rất ổn võ giả, tuy nhiên tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng thổ thạch hệ tu hành bất động như núi, đơn giản sẽ không bị đánh xuyên qua. Đồng cấp võ giả muốn còn hơn hắn có thể, tuyệt đối thoải mái không được. Thạch Lỗi đi đến trong tràng, cùng Nhạc Tiểu Thiền cách hai trượng tương đối, ánh mắt có chút phức tạp. Thạch Mỗ năm nay 20 có một, ngụ ý, ngươi mới 14 ca tiểu oa nhi, ta thắng chi không võ, thua thì càng là dọa người. Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười, ngươi không sai nha, 21 tựu lợi hại như vậy rồi, ta nhận thức một người, 27 mới vừa vặn oanh hồn. Bên sân Tiết Mục bịch một tiếng nằm sấp ngã xuống đất. Tất cả mọi người tại cười trộm, khắc nghiệt không khí bỗng nhiên trở nên có chút cô la. Thạch Lỗi lộ ra mỉm cười, cứ nghe Tiết Tổng Quản tập võ chưa đầy nửa năm, chẳng lẽ không có người phát hiện, hắn mới được là từ xưa đến nay tiến bộ nhanh chóng nhất người sao? Đáng sợ chính là, hắn tâm tư còn lớn hơn nửa không tại vũ đạo, cái này lời nói được rất nhiều người đều sửng sờ một chút, thần sắc đều thay đổi. Thạch Lỗi giống như tổng có thể nói chúng tim đen trông thấy mấu chốt điểm. Tại tất cả mọi người đương làm Tiết Mục là nhược gà thời điểm, hắn phát hiện Tiết Mục tốc độ tiến bộ giống như đi nhanh lên trời. Độc công nói là hạn mức cao nhất thấp nhưng luyện được nhanh. Thế nhưng không có gần giống, gần thành, gần bằng như vậy, xác thực đổi mới mọi người nhận thức. Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt, nàng không biết Thạch Lỗi đây là tùy ý tìm niềm vui đâu rồi. Vẫn có nhắc nhở người khác cảnh giác Tiết Mục ý tứ. Giờ này khắc này cũng không cần nhiều lời, một đôi đoản kiếm xíu, yêu yêu, nhưng nơi tay, hai đạo thê mỹ đường vòng cung phá không mà đến, cắt về phía Thạch Lỗi cái cổ, kiếm ra nháy mắt, sinh tử lập tức. Oanh, một đạo màu vàng đất quyền kình như bay đạn đánh bạo lên. Oanh tại kiếm quang giao điểm thượng, Nhạc Tiểu Thiền nhanh nhẹn mượn lực xoay người. Đoàn kiếm theo bên cạnh phương lại lướt cái cổ, tư thái đẹp như vũ đạo, dưới ánh trăng đẹp hơn tuyệt luân, lại chiêu chiêu lộ vẻ sát cơ. Cơ hồ cùng lúc đó, Thạch Lỗi trong lỗ tai còn vang lên ma âm. Sâu trong linh hồn hình như có búa tạ đánh, cái kia nháy mắt kiếm quang giống như trong đêm tối che giấu lưỡi rắn, đột nhiên tránh không phát ra hơi thở, truy hồn lấy mạng. Nguyên Trung ở phía xa tạo thành chữ thập thở dài, Tinh Nguyệt Tông chi kỹ, mỹ tắc chính là mỹ vậy, sát phạt thực nặng, ma ý sâu đậm đặc, chân ma đạo cùng chính đạo các võ giả đều không trả lời. Thần sắc đều rất nghiêm trọng, bởi vì Thạch Lỗi lui. Thạch Lỗi với tư cách thất huyền cốc đích truyền, thành danh nhiều năm, Tiềm Long thập kiệt đứng hàng thứ tư, cương nghị cứng cỏi ổn trung cầu thắng tính chất đặc biệt đương làm thuộc chính đạo trẻ tuổi đệ nhất nhân, người bình thường buộc hắn thối nửa bước cũng khó khăn. Không ngờ hôm nay tại so với hắn nhỏ 1/3 Nhạc Tiểu Thiền dưới thân kiếm, chỉ đệ nhị chiêu liền đã triệt thoái phía sau, có lẽ hay là ngay rút lui 3 bước. Hắn vừa lui bên cạnh ra quyền, mỗi thối một bước đều có một đạo vòng tròn khí kình cùng kiếm quang giao kích. Nhạc Tiểu Thiền song kiếm liên hoàn, giòn vang thanh âm như châu rơi khay ngọc, kiếm quang quyền kình đầy trời đan vào, như tinh thần sáng chói. Trên mặt đất tất cả thạch góc châm cứu mà dậy, có lưu tinh theo sau đầu bay tới, loạn thạch bay vụt. Nhạc Tiểu Thiền sớm có sở liệu, thân hình nhẹ trở mình, như điệp vũ nhẹ nhàng, ánh mặt trăng nhẹ nhàng tỏ khắp, loạn thạch tận vì bột mịn, Đây là tiết mục lúc này thế lần đầu tiên trông thấy ngũ hành thổ thạch chiến kỹ. Nhìn như pháp thuật, kỳ thật không phải, chỉ là tu hành sâu vô cùng, thay đổi thổ thạch cộng minh, ngưng tụ thành công kích, mà Nhạc Tiểu Thiền ánh mặt trăng đồng dạng cũng là mượn thiên địa lực lượng. Chạm đến đạo biên giới, cái này đã muốn siêu thoát rồi, võ, đạt đến, huyền, phạm trù, mà hai vị này chẳng qua là trẻ tuổi ngôi sao mới. Tiêu Âm đột khởi, bóng đêm mênh mông, thạch lỗi khoảng chừng gì đó không gian sụp đổ, phảng phất có thiên thiên vạn vạn cái Nhạc Tiểu Thiền xuyên thẳng qua mà qua. Tựa như ảo mộng, tiết mục ở đây bên cạnh cũng thấy có chút thần mê. So với việc thạch lỗi trầm trọng ngưng thực, Nhạc Tiểu Thiền vũ kỹ thật đẹp, cơ hồ khiến người cảm giác không thấy đó là sát phạt chi kỹ. Cũng là thạch lỗi như vậy tâm trí kiên quyết người. Thay đổi chính mình hoặc là bộc tường loại này, sợ là sướng được đến đều tâm lay động thần trì. Bản thân đem bả cổ gom góp cho kiếm lau, loại này Mỹ không phải cố ý tư thái. Mỹ thân mình chính là thiên đạo vận luật một trong, là đựng đạo cảnh trong đó, thiên thiên vạn vạn thân ảnh cầm kiếm đánh tại đồng nhất đốt. Thạch lỗi ngưng ra hộ thể cái lồng khí ầm ầm cáo phá. Nhược hư như thực kiếm quang tại hắn quanh người đan vào. Thạch lỗi bảo vệ chỗ hiểm, quanh thân huyết quang tràn ra, bứt ra bay ngược, u nguyệt vô ảnh đầy mãn thiên tinh. Không Nhạc thiếu chủ tu hành vậy mà đến nơi này chính là hình thức hoàn cảnh. Thạch mỗ lĩnh giáo, Nhạc Tiểu Thiền đứng yên dưới ánh trăng, không có đi truy, thản nhiên nói, đa tạ, trong tràng một mảnh vắng lặng, chớ nói chính đạo một phương, tự là ma môn bên này đều có chút kinh hãi. Bọn hắn tự hỏi mình thay đổi thạch lỗi vị trí, đều chưa hẳn có thể khiêng như vậy thế công. Đừng để bên ngoài cái kia Mỹ cảm mê hoặc, nhìn như nhu hòa ảo ảnh. Hiển nhiên mỗi nhất kích ẩn chứa uy lực đều cực kỳ khủng bố. Ngay thạch lỗi công nhận phòng hộ lực đều bị oanh phá. Ai có thể chống cự đồng dạng, cũng có rất nhiều người trong lồng ngực chiến ý thiêu đốt. Như vậy địch thủ, như vậy vũ đạo, cái này há không phải là các võ giả chỗ truy đuổi đỉnh phong chi lộ sao? Giờ này khắc này, là chính là ma, ai thắng ai thua, cái mục gì kết quả gì, lại có quan hệ gì có thể cùng cường địch nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một hồi đại chiến. Thân mình tự là võ giả đám bọn họ lớn nhất tâm nguyện. Chính đạo bỗng nhiên đồng thời nhảy ra 3-4 người, cùng kêu lên nói, ta tới, tiện đà đều ngẩn người, đồng thời ầm ĩ cười to. Nhạc Tiểu Thiền cũng cười, sảng giọng, các ngươi lời đầu tiên mình đánh một trận đi. Tiết mục đã ở lắc đầu cười, chính mình một mực có chút không hợp nhau vũ đạo thế giới. Một khi giải thích tiến vào, cũng rất đáng yêu, mà thôi không thể tranh luận thực lực cường đại, lực phá tiềm long thứ tư cường địch, kích phát chính đạo trẻ tuổi bồng bột chiến ý Nhạc Tiểu Thiền. Tự hôm nay thủy, cái kia sáng chói quang mang không bao giờ nữa bởi vì thiếu nữ tuổi nhỏ mà che giấu. Tại đương thời vũ đạo khắp thiên tinh thần bên trong, tản ra chói mắt nhất sáng rọi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.